Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, đã từng thích, 1, chương 1070, đã từng thích, 1, không muốn cho hắn nhìn đến ta, không muốn cho hắn nhìn đến ta, ta không phải như thế, ta rất xinh đẹp, rất đẹp, chỉ cần cho ta tịnh linh thể, Trọng Phong đều nhịn không được nhíu mày. Phân phó một bên nhân. Đem nàng mang đi vào ta không? Ta muốn của nàng tịnh linh thể. Khương Ly cầm lấy Trọng Phong chân. Phong thúc, người đáp ứng quá ta mẫu hậu. Người không thể nuốt lời. Người muốn nhường ta làm vương hậu. Cơ Huyền Thương lạnh lùng ánh mắt nhìn quét đi lại. Thừa tướng cấp nàng như vậy hứa hẹn. Không biết là muốn đem nàng gả cho kia một quốc gia quân vương. Trọng Phong mím môi không nói. Mà Khương Ly cướp nói. Vương thượng, ngươi không phải đã nói, ngươi sẽ cưới ta sao? Ngươi đáp ứng rồi, phải không? Quả nhân đáp ứng là Trọng Quỳ, ta liền là Trọng Quỳ. Khương Ly tê hô, toàn thân làn da đều tựa hồ muốn suy sụp đi xuống. Ta là thừa tướng chi nữ Trọng Quỳ, ta mới là, một khi đã như vậy, ngươi vì sao không có giết Trọng Phong đâu? Cơ Huyền Thương tựa hồ là cười. Nhưng là như vậy trong thanh âm, lại mang theo lạnh như băng ác ý. Trọng Phong cúi đầu nhìn thoáng qua Khương Ly, tựa hồ có điểm ngoài ý muốn. Khương Ly co rúm lại một chút thân thể, có chút do dự, nhưng là ngẩng đầu, thấy Cơ Huyền Thương yêu khí bốn phía ánh mắt, liền phảng phất bị mê hoặc. Hắn sẽ chết. Khương Ly thì thào nói, hắn trúng độc tiện nhân. Trọng Phong một cước đá đi xuống. Khương Ly xương tay cùng cục một tiếng chặt đứt. Đau đến kêu thảm thiết liên tục, Trọng Quỳ đừng khai ánh mắt, không muốn nhìn đến Khương Ly kia khuôn mặt như vậy thảm. Dù sao, kia cũng từng là mặt nàng, thừa tướng ngay cả bản thân nữ nhi đều quản không tốt. Thế nào quản lý Tần Quốc đâu? Cơ Huyền Thương âm thanh lạnh lùng nói, theo ngay hôm đó khởi. Nhường Lăng Trung làm Tề Lộc cùng khách khanh quý sư phụ tá thừa tướng chính vụ đi, vương thượng. Muốn cắt giảm của ta quyền lực sao? Trọng Phong hỏi, chính là không muốn để cho thừa tướng rất vất vả. Dù sao thừa tướng sự tình trong nhà, đã đủ nhường thừa tướng làm lụng vất vả. Cơ Huyền Thương ôm Trọng Quỳ xoay người. Vương thượng, Trọng Phong hướng tới trước một bước. Vương thượng có thiên thu bá nghiệp, hiện thời vì một nữ nhân. Vương thượng, hôm nay quả nhân sở làm việc, cùng quả nhân thiên thu bá nghiệp có quan hệ như thế nào? Cơ Huyền Thương liếc hắn, chẳng lẽ thừa tướng cho rằng, không có ngươi, quả nhân sẽ không có thể hoàn thành thiên thu bá nghiệp? Ta diệt Chu Quốc, dung cửu đỉnh, không không thể không, ở trong quân đã có uy tín, chúng ta khách trải rộng cả nước, thủ hạ cao thủ nhiều như mây, vương thượng như đem ta tiến đến quốc gia khác. Đối với Tần Quốc mà nói, mới là rất lớn tổn thất. Trọng Phong nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Cơ Huyền Thương nghe xong, ngược lại cúi đầu cười rộ lên. Thừa tướng quả thật công không thể không, cho nên quả nhân mới cho ngươi không cần quá mức làm lụng vất vả. Vương thượng liền quyết định như vậy, Cơ Huyền Thương không khỏi phân trần mang theo Trọng Quỳ đi ra ngoài. Căn bản không lại cấp Trọng Phong nói chuyện cơ hội. Người bộ dạng này, nhưng là hội đắc tội kia lão hồ ly. Trọng Quỳ cười nói. Đắc tội hắn có cái gì không thể sao? Cơ Huyền Thương thờ ơ nói. Đương nhiên không có, người cao hứng là tốt rồi, theo trong viện đi ra ngoài. Thấy Tô Cừ không biết cái gì thời điểm cũng xuất ra. Đứng ở đối diện bọn họ, Trọng Quỳ bước chân dừng một chút, chậm rãi cùng Tô Cừ đối diện. Người kia, một lòng muốn chảo nàng. Muốn của nàng mệnh, nhưng là hiện tại, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ đi. Màu xám ánh mắt ở nàng cùng Cơ Huyền Thương trong lúc đó chuyển động một vòng. Cuối cùng trở lại Trọng Quỳ trên mặt, xú nha đầu, tìm một cái chỗ dựa vững chắc, liền đã cho ta không dám động ngươi sao. Ngoặc kép, hết chương.